Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 355, chương 355, hủy diệt thần chuẩn bị ở sau. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Là gặp được rồi cái gì chuyện sao? Micha cùng Mira một thể đồng tâm. Mira ý nghĩ Micha mặc dù không thể hoàn toàn cảm giác, nhưng đại thể cảm xúc Micha vẫn có thể xác định. Hiện tại Mira trong lòng rất bất an, thậm chí có mấy phần khẩn trương. Xuất phát từ đối Mira quan tâm, Micha mở miệng hỏi, không có, không nhiều a. Micha ngươi không cần để ý, đều là chuyện nhỏ, há, ta đã biết, bất quá, tỷ tỷ, giả như ngươi có cái gì sự tình muốn làm, mời không cần bận tâm ta, bất cứ lúc nào đều có thể đi làm. Tỷ tỷ biết rõ rồi, cảm ơn ngươi Micha. Nói xong Mira đem thân thể trả lại cho rồi Micha. Nếu như chỉ có một mình nàng nói, Mira hiện tại đã bay đi chiến trường tìm tòi hư thực rồi. Nhưng nàng bên thân còn có Micha, nàng không thể mang theo Micha đi mạo hiểm. Chỗ lấy Mira dứt khoát đem thân thể trả lại cho rồi Micha, không để ý những này việc vặt. Mắt không thấy tâm không phiền. Lúc này đồng thời, hư không bên trong, hủy diệt thần chính cùng La giảng thuật ác ma cùng cổ thần ở giữa ân oán. La không quá minh bạch vì cái gì hủy diệt thần sẽ cùng hắn nói những chuyện này. Hắn cùng ác ma không nhiều a gặp nhau, thậm chí trước đó cũng không biết rõ cái thế giới này có ác ma tồn tại. Ngươi có phải là kỳ quái hay không? Ta tại sao phải cùng ngươi giảng có quan hệ ác ma chuyện? Hủy diệt thần phảng phất nhìn ra La nghi ngờ trong lòng bay thẳng đến La hỏi. La do dự rồi một chút, vẫn là gật rồi lấy đầu. Ngươi có dạng này nghi hoặc cũng bình thường. Dù sao trước đó ngươi không có cùng ác ma đánh qua giao tế. Ta và ngươi nói những này lý do cũng rất đơn giản. Bởi vì ngươi sau tựu muốn thường thường cùng ác ma giao thiệp. Hủy diệt thần đại nhân ta không? Quá minh bạch ngài ý tứ. A, ta nói rất khó hiểu không? Ngươi không cần lặp đi lặp lại tạp bên trong nghĩ. Ta nói chính là mặt chữ ý tứ. Ngài là nghĩ đem ta giao cho ác ma. La trầm mặc một lúc lâu sau nói ra cái kia xấu nhất đáp án. Không sai, ta xác thực có ý nghĩ này. Đi đến ác ma nơi đó đối với ngươi mà nói, đã là tai nạn, cũng đúng kỳ ngộ. Kỳ ngộ, không sai, còn nhớ rõ ta trước đó hỏi vấn đề của ngươi sao? Thành thần, đúng vậy, thành thần kỳ ngộ, hiện tại ta rõ ràng nói cho ngươi. Ác ma trong tay có một khối thổ thần thần cách, một khi ngươi tu vi đột phá đến 9 cấp liền có thể dung hợp này mai thần cách trở thành thần linh. Ta phải bỏ ra cái gì? Là rất rõ ràng thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Đạt được đồ vật càng nhiều, nỗ lực cũng càng nhiều. Không tệ, không tệ, ngươi là cái người thông minh, biết rõ đồng giá trao đổi nguyên tắc. Kia ta cũng không che giấu rồi. Ngươi khả năng nỗ lực đồ vật có hai cái. Đầu tiên là ngươi linh hồn. Ác ma có một loại thủ đoạn, hắn có thể thông qua một loại chất lỏng màu đen ăn mòn tâm trí của ngươi, để ngươi linh hồn đản sinh ra cái thứ hai ý thức. Cái ý này biết hoàn toàn nghe theo ác ma chỉ lệnh. Một khi ngươi linh hồn cái ý này biết chủ đạo, ngươi liền sẽ biến thành ác ma khôi lỗi. Coi như thành thần cũng giống vậy. Cái thứ hai cần lấy nỗ lực chính là ngươi đối ta trung thành. Nếu như ngươi hướng thiên địa ý chí tuyên thể trung thân hiệu chung với ta, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi không bị ác ma hoàn toàn ăn mòn. Chờ ngươi thành thần về sau, liền có thể ác ma khống chế. Ngài muốn ta làm cái gì? La hỏi tới, cái gì đều không cần lấy ngươi làm. Ta chỉ là không muốn xem ác ma kia lớn mạnh, đồng thời lại sợ ngươi đối tâm ta sinh oán hận, cho nên mới để ngươi lập xuống lời thề. La cúi đầu suy tư rất lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý. Nói thật là cũng không tin tưởng hủy diệt thần nói, nhưng tình thế so với người mạnh, hắn từ hủy diệt thần trong miệng biết rõ rồi nhiều như vậy bí mật. Nếu như lúc này cự tuyệt hủy diệt thần chờ đợi hắn chỉ có một cái kết quả. Vậy liền là chết, hủy diệt thần nhìn như cho hắn lựa chọn cơ hội, nhưng tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lựa chọn cùng mệnh lệnh không nhiều a khác biệt. Gặp La đồng ý, hủy diệt thần gương mặt nghiêm túc lộ ra rồi vẻ mỉm cười. Hắn để La lập ra lời thề, sau đó ở La trong ý thức chôn xuống một tia hủy diệt thần lực. Này tia thần lực có thể ở khác một đoàn ý thức đản sinh thời điểm đem hắn hủy diệt. La trong cơ thể liền sẽ không sinh ra thứ hai đoàn ý thức. Hắn chỉ cần muốn tiếp nhận thứ hai đoàn ý thức làm ra hư giả trí nhớ. Sau đó cùng ác ma hư cùng uy di, chờ dung hợp thần cách về sau, trực tiếp chạy đi là có thể rồi. Hủy diệt thần kế hoạch nhìn như không có vấn đề gì. Kỳ thực liệu có thể tác thành được thắt ở La chính mình trên người. Hủy diệt thần vẻn vẹn bỏ ra từng tia thần lực liền đổi lấy rồi ngày sau có thể trở thành thổ thần. La tuyên thệ hiệu chung. Không thể không nói hủy diệt thần bàn tính đánh thật vang. Tốt rồi, nên làm như thế nào ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Ta cái này đem ngươi đưa đến ác ma bên thân. Thừa xuống liền xem chính ngươi rồi. Nói xong hủy diệt thần phân ra một bộ thân ngoại hóa thân. Mang theo La đi đến rồi nhân gian. Hủy diệt thần làm sao cùng ác ma liên hệ. La không thấy minh bạch. Còn không chờ hắn mở lời hỏi. Hủy diệt thần trước mặt liền xuất hiện rồi một cái vòng xoáy màu đen. Tướng mạo dữ tợn, toàn thân tỏa ra lấy hắc khí ác ma từ trong vòng xoáy đi ra. Ha ha, hủy diệt huynh, không hổ là tổng có vài ước tín đồ đại thần. Nhanh như vậy liền đem người tìm được rồi. Chậc chậc, không tệ không tệ, trong cơ thể ma lực đã hoàn toàn bị pháp tắc hệ thổ lực lượng thay thế. Chỉ kém lâm môn nhất cước liền có thể đột phá pháp thần rồi. Tiểu tử, ngươi qua đây, để ta thay ngươi kiểm tra một chút thân thể. La nghe vậy sắc mặt biến đổi. Hắn trong ý thức thế nhưng là có hủy diệt thần thần lực. Như thế một kiểm tra không được đầy đủ lộ tẩy rồi sao? Đừng hoảng hốt, tỉnh táo một điểm. Có ta ở đây hắn không hề phát hiện thứ gì. Là đầu óc bên trong xuất hiện rồi hủy diệt thần âm. Thanh, nghe hủy diệt thần kiểu nói này La thở phào một hơi. Đi đến rồi ác ma bên thân. Ác ma duỗi ra tay nắm lấy La đầu. Khổng lồ tinh thần lực xâm lấn La linh hồn. La sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch. Một bên hủy diệt thần thân ngoại hóa thân tay vắt chéo sau lưng. Một bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì bộ dáng. Thực tế trên hủy diệt thần thân ngoại hóa thân chính thao túng kia một tia hủy diệt thần lực cùng ác ma ý thức đấu trí đấu dũng. Ác ma ý thức mỗi đến một chỗ, hủy diệt thần liền sẽ thao túng này tia thần lực chuyển di. Ác ma kiểm tra rất cẩn thận, không có buông tha La linh hồn bất kỳ ngóc ngách nào. Cũng may có hủy diệt thần thao tác, này tia thần lực từ đầu đến cuối không có bị phát hiện. Ha ha, không tệ, không tệ, tiểu tử này ta rất hài lòng. Hủy diệt huynh, đa tạ rồi, ác ma xác nhận không có vấn đề gì sau. Buông lỏng tay ra, La sống sót sau tai nạn mụn lớn thở hổn hển. Ác ma thấy thế lộ ra rồi nụ cười. Hắn từ trong cơ thể tách ra rồi một mai chất lỏng màu đen. Xuất vào La nội tâm, La động tác cứng đờ, linh hồn phảng phất muốn bạo tạc đồng dạng, ngay sau đó liền mất đi rồi ý thức. Ác ma tiện tay nâng lên La, nhìn thấy hắn trên người xương đen không có ăn mòn La thân thể sau. Ác ma nụ cười càng sâu, hủy diệt huynh là thủ tín người, ta nhất định cũng sẽ nói được thì làm được. Hủy diệt huynh liền đợi đến tiếp thu tiên linh đại lục một nửa thổ địa a. Nói xong ác ma liền cùng La cùng một chỗ biến mất rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.